Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 588, chương 591, thu hoạch ngoài ý muốn. Trung thu tiết vui vẻ. Phải biết, Đại Hoàng bản thể chỉ là một con phổ thông ma thú, địa ngục dạ hành khuyển, cùng phổ thông điền viên khuyển, dung hợp mà thành. Bây giờ lại đạt tới loại trình độ này. Có thể nói, Đại Hoàng sinh mệnh bản chất đã sớm xảy ra cực lớn nhảy lên trời cùng tiến hóa. Hẳn là đạo vận, trong lòng Mạc Bất Phàm cẩn thận hồi tưởng. Ta đoán chừng nguyên nhân duy nhất, chính là ta đang xây tạo sơ cấp đăng thiên giai lúc. Thiên đạo đạo vận hạ xuống, bao trùm toàn bộ chính khí phong, mà Đại Hoàng vừa vặn ở chiếm đoạt địa ngục song đầu khuyển, ác ma chân huyết. Trong đó địa ngục thâm uyên ý chí cùng thiên đạo đạo vận đồng thời dung nhập vào Đại Hoàng trong cơ thể, khiến cho Đại Hoàng trở thành biến dị loại. Có câu nói là phú nhân dựa vào khoa học kỹ thuật, người nghèo dựa vào biến dị. Đại Hoàng cũng coi là đi một cái tiền đồ quang minh biến dị con đường rồi. Này tốt vô cùng a. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, tâm tình không tệ. Vốn là hắn còn lo lắng Đại Hoàng lần này sẽ có nguy hiểm rất lớn, nhưng bây giờ là buông lỏng, trên căn bản sẽ không có vấn đề gì. Tiếp theo chính là kiên nhẫn chờ đợi là được rồi. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua rồi 3 ngày. Đại Hoàng lần này lên cấp lúc chiều dài nhiều chút vượt quá dự liệu dài. Lại qua suốt thời gian 3 ngày, Mạc Bất Phàm tiêu hao ước chừng 100 triệu mai thượng phẩm nguyên thạch. Tụ linh trận chính giữa, cao 2 mét tinh thần ma đản, có vô số tinh thần chi quang, giống như từng vì sao tô điểm ở tinh không chính giữa. Còn có từng luồng màu đen nhánh ma văn, tràn đầy cực kỳ huyền ảo khí tức. Bầu trời, có vô số tinh thần chi quang rủ xuống, toàn bộ dung nhập vào tinh thần ma đản bên trong. Rắc rắc, rắc rắc, rốt cuộc, tinh thần ma đản bắt đầu tan vỡ, xuất hiện từng đạo kẽ hở. Từ kẽ hở chính giữa, tản mát ra một cổ để cho Mạc Bất Phàm đều có chút tê cả da đầu ma khí. Người tốt, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, lần này Đại Hoàng thu hoạch hẳn so với ta tưởng tượng còn lớn hơn. Rắc rắc, rắc rắc, tinh thần ma đản bên trên kẽ hở càng ngày càng nhiều. Sau đó phá một cái lỗ thủng to, từ cửa hang đưa ra một tấm miệng to như chậu máu. Đem vỏ trứng từng cái cắn nát, nuốt vào trong bụng, theo vỏ trứng bị dần dần ăn. Đại Hoàng bóng người cũng chậm rãi phơi bày ở trước mặt Mạc Bất Phàm. Đại Hoàng đầu trở nên lớn một ít, thay đổi 1m5 cao, bộ lông màu vàng càng phát ra nồng đậm, thần thái uy vũ, giống như tàng ngao sư tử. Hơn nữa, hai tròng mắt biến thành như vũ trụ tinh không như vậy màu đen nhánh. Nhìn kỹ một chút, trong con người có vô số điểm ánh sao, dường như trong vũ trụ vô số ngôi sao. Không chỉ có như thế, Đại Hoàng khí tức càng phát ra thâm thúy, quanh thân có tinh thần chi quang vờn quanh, lại mơ hồ tản mát ra một cổ làm người ta sợ hãi quỷ dị khí cơ. Ngao ô, ăn toàn bộ vỏ trứng, Đại Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, giống như sói chu một dạng trương khai miệng to như chậu máu. Rơi xuống từ trên không rồi giống như chùm tia sáng tinh thần chi lực, đều bị nó cắn nuốt rồi. Đột nhiên, vừa lúc đó, Mạc Bất Phàm cảm nhận được biến hóa. Địa cầu lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Nồng độ linh khí ở kịch liệt lên cao. Đây là, lập tức, Mạc Bất Phàm nhắm lại hai tròng mắt, tâm thần chìm vào, cảm thụ địa cầu biến hóa. Ông, địa cầu bên ngoài, trong vũ trụ không chỗ nào không có mặt vũ trụ nguyên năng. Phảng phất bị cái gì hấp dẫn một dạng toàn bộ tràn vào địa cầu chính giữa. Địa cầu phảng phất hóa thành một viên lỗ đen, đang không ngừng cắn nuốt vũ trụ nguyên năng. Hiển nhiên, đây là bởi vì Đại Hoàng lên cấp, đột phá địa cầu cực hạn. Địa cầu, khiến cho địa cầu xảy ra biên độ nhỏ tăng lên, từ đó ở cắn nuốt số lớn vũ trụ nguyên năng, nguyên thần nơi con mắt thứ ba, Mạc Bất Phàm tâm thần chìm vào trong đó, đen nhánh bên trong thế giới. Mạc Bất Phàm trước tiêu hao hết một phần vạn thế giới căn nguyên ở trong khoảnh khắc khôi phục. Không chỉ có như thế, ở bên cạnh vị trí, giọt thứ ba thế giới căn nguyên đang chậm rãi dựng dục. Mấy phút sau, giọt thứ ba thế giới căn nguyên dựng dục mà thành. Đây là thứ ba phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên. Trong lòng Mạc Bất Phàm vui mừng quá đổi. Đây là hắn không nghĩ tới sự tình. Vẫn còn có tốt như vậy nơi. Thu hoạch ngoài ý muốn. Thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Phải biết, lấy thế giới địa cầu phẩm cấp, muốn tạo ra một phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên, yêu cầu suốt thời gian 10 năm, mà bây giờ lại trong vòng mấy phút liền tạo ra tới. Uông uông, Đại Hoàng ổn định tu vi, sau đó hưng phấn chạy tới Mạc Bất Phàm bên chân, hướng Mạc Bất Phàm kêu mấy tiếng, trong mắt tràn đầy nhân tính hóa hưng phấn cùng cảm kích. Thập phần thân mật, ha ha, không tệ, không tệ, Mạc Bất Phàm tâm tình thật tốt, nở nụ cười, vuốt ve Đại Hoàng đầu, lông càng phát ra nhu thuận nhẵn nhụi rồi, bắt đầu vuốt ve càng thoải mái. Quét, Mạc Bất Phàm lấy trung cấp toàn chi chi nhãn kiểm tra bây giờ Đại Hoàng tin tức. Danh xưng, Đại Hoàng, cầu tử, chủng tộc, tinh thần chiếm đoạt khuyển. Biến dị loại, cảnh giới, sơ nhập minh hồn cảnh hậu kỳ giới thiệu, lần lượt tiến hóa cùng sinh mệnh nhảy lên trời. Hơn nữa địa ngục thâm uyên ý chí cùng thiên đạo đạo vận kết hợp. Sinh ra không cách nào dự đoán biến dị, thu được nuốt phệ thiên phú. Ở đối mặt tử vong nguy cơ lúc, nuốt phệ thiên phú lần nữa tăng lên, để cho có vô hạn tiềm năng. Đây là một con có vô hạn tiềm lực sinh linh, chiếm đoạt dung hợp tinh thần ma khuyển chân ma chi huyết, nắm giữ tinh thần ma khuyển thiên phú, tinh thần chi lực khống chế. Đồng thời có lực cắn nuốt, cùng với ác ma chi lực, tin tức cặn kẽ xuất hiện, thơ giới thiệu hơi thở lại thay đổi, Mạc Bất Phàm nỉ non, tinh thần chiếm đoạt khuyển. Ta còn tưởng rằng sẽ biến thành tinh thần ma khuyển, hoặc là tinh thần tam đầu khuyển loại, xem ra là địa ngục tam đầu khuyển lực lượng quá yếu. Cùng với bị tinh thần ma khuyển cùng nuốt phệ thiên phú thật sự bao trùm hết. Hơn nữa Đại Hoàng đã xuất hiện cụ thể cảnh giới tin tức, sơ nhập minh hồn cảnh hậu kỳ, lần trước Đại Hoàng dung hợp địa ngục tam đầu khuyển sau. Thực lực tương đương với nguyên đan cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Lần này trực tiếp vượt qua pháp tướng cảnh này một cái đại cảnh giới. Đạt tới sơ nhập minh hồn cảnh hậu kỳ. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Tăng lên không tính là quá lớn đi. Dù sao, tinh thần ma khuyển chân ma chi huyết, phẩm cấp nhưng là đạt tới tứ phẩm. Tương đương với thiên địa cảnh. Bất quá cũng có thể. Dù sao còn để cho ta kiếm lời một phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên. Mạc Bất Phàm nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Bây giờ có tam phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên, coi như là giải quyết tình hình khẩn cấp rồi. Tam phần lấy đi một phần, cũng sẽ không đối với địa cầu tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Mạc Bất Phàm âm thầm gật đầu. Đi, cầu tử. Chúng ta cần phải trở về, đi ra cũng 3 ngày rồi. Mạc Bất Phàm nói, uông uông, Đại Hoàng thí điên đuổi theo. Mạc Bất Phàm trở về nhà đã đến lúc đêm khuya, cũng không có quấy rầy đến phụ mẫu bọn họ nghỉ ngơi. Để cho Đại Hoàng chính mình trở lại, ổ chó. Mạc Bất Phàm cũng trở về căn phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ồ, Đại Hoàng trở lại. Thật giống như thay đổi lớn thêm không ít. Hồng Tú Lệ thanh âm từ ngoài nhà truyền tới. Đại Hoàng, 3 ngày này ngươi đã chạy đi đâu? Có phải hay không là Tiểu Phàm mang ngươi đi? Nói mau đi làm gì? Thành thật khai báo. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đại Hoàng trợn to vô tội ánh mắt, nhìn Hồng Tú Lệ, biểu thị mặc dù ta rất muốn nói, nhưng ta thật không biết nói chuyện a. Ai? Đại Hoàng thở dài, đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Nhắc tới ta giàu gì cũng là sơ nhập minh hồn cảnh hậu kỳ cảnh giới. Nhưng vì cái gì ta cũng không cách nào nói chuyện đây? Nhìn một chút khác yêu thú, đi đến pháp tướng cảnh liền có thể miệng nói tiếng người rồi. Khả năng đây chính là trở nên mạnh mẽ giá đi. Đại Hoàng có chút phiền muộn rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.